xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1250, Huynh Thế Hoàng Phi, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Vương nhìn quỳ trên mặt đất Cố Thiển Vũ, thần sắc có thâm ý khác. Ngươi gọi Cố Du. Cố Thiển Vũ không kiêu ngạo không tự ti mà nói, hồi vương gia, thuộc hạ gọi là Cố Du. Vậy ngươi nghe qua Nhan Khuynh Thành người này sao? Thịnh Vương nhấp một miếng rượu, ánh mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ. Nhìn phản ứng của nàng, nghe thấy Nhan Khuynh Thành cái tên này, trên yến hội có chút tao động. Nhan Khuynh Thành thế nhưng là họa thủy yêu nữ, hơn nữa nghe nói nàng bị hạ lệnh thiêu chết ngày ấy, thế mà không hiểu ra sao mất tích. Sở dĩ nói là nghe nói, là bởi vì hoàng thượng hạ lệnh đồ thành, đem ở đây sở có từng thấy Nhan Khuynh Thành bị đốt những người kia đều tru diệt. Nhưng tin tức vẫn là chảy truyền ra, bất quá cũng không biết thật giả. Thịnh Vương nói để Cố Thiển Vũ nhíu mày. Nàng hiện tại phi thường hoài nghi gia hỏa này là không phải là bởi vì biết thân phận chân thật của nàng, bởi vì không quá xác định Thịnh Vương hiện tại là có ý gì. Cố Thiển Vũ cũng không có mở miệng, chờ Thịnh Vương nói lời kế tiếp. Ta trước đó may mắn gặp qua hai lần Nhan Khuynh Thành, đích thật là nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, gặp một lần suốt đời khó quên, nhất là kia song sán nhược sao trời con ngươi. Thịnh Vương dường như cười mà không phải cười mà nói, Cố Thiển Vũ, hiện tại Cố Thiển Vũ đã phi thường xác định, Thịnh Vương là thật biết thân phận của nàng. Kỳ thật Cố Thiển Vũ cũng biết mình căn bản giấu không được bao lâu, dù sao nàng cũng không thể vẫn luôn đỉnh lấy một mặt bụi gặp người. Hơn nữa cái này cũng không phải cổ trang thần tượng kịch, nàng mặc vào quần áo nam nhân, người khác liền thật không nhận ra nàng là nữ nhân. Hồi vương gia, thuộc hạ hoàn toàn chính xác còn có một cái tên khác, liền gọi Nhan Khuynh Thành. Cố Thiển Vũ mở miệng, đã không gạt được vậy liền không dối gạt. Cố Thiển Vũ hiện tại có một loại, nơi đây không lưu gia tự có lưu gia nơi, cảm giác. Thịnh Vương không nguyện ý muốn nàng, cùng lắm thì chính là rời đi, cũng không phải rời đi nàng không thể sống. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, trên yến hội người đều chấn kinh nhìn Cố Thiển Vũ, chỉ có Thịnh Vương câu môi cười, một bộ sớm có đoán trước dáng vẻ. Nếu là nữ tử, vậy liền đi thay đổi nữ trang đi. Thịnh Vương phất phất tay, sau đó liền đi lên mấy tên nha hoàn trang điểm nữ nhân. Nhan tiểu thư, mời cùng nô tỳ tới. Một người mặc thúy quần áo màu xanh lục nữ tử đối Cố Thiển Vũ nói. Cố Thiển Vũ, nàng hiện tại làm sao có một loại Thịnh Vương đã sớm biết nàng là Nhan Khuynh Thành cảm giác. Quả nhiên Cố Thiển Vũ đi theo nữ tử kia đi đến một cái phòng về sau, nữ tử kia liền lấy ra một bộ nữ trang cho Cố Thiển Vũ. Ta triệt thảo hui mang, cái này Thịnh Vương lúc nào chuẩn bị cho nàng nữ trang? Thế giới nam chính này đối nàng nhiệt tình như vậy, đây là muốn kiếm chuyện a? Chờ Cố Thiển Vũ tắm rửa thay quần áo về sau, nữ tử kia cho nàng trải một cái đơn giản hào phóng búi tóc, mới mang nàng lại đi yến hội. Còn không có đi vào, Cố Thiển Vũ chỉ nghe thấy bên trong tranh chấp âm thanh. Những người này đều là bởi vì biết Cố Thiển Vũ thân phận mới bắt đầu tranh chấp. Nguyên chủ là họa thủy yêu nữ, xuất hiện tại Thịnh Vương trong quân doanh đây là một kiện cỡ nào bực mình chuyện. Quân sư cực lực phản đối Cố Thiển Vũ lưu tại nơi này, muốn Thịnh Vương đem nàng đuổi đi ra. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, sau đó đi vào, trông thấy Cố Thiển Vũ gầm nhẹ, tất cả mọi người câm. Nguyên chủ được xưng là khuynh quốc khuynh thành đệ nhất mỹ nhân kia tướng mạo không phải là dùng để trưng cho đẹp, bởi vì nội tình tốt, Cố Thiển Vũ tùy tiện bộ trang phục liền có thể diễm ép tứ phương, tựa như nắng gắt chói lóa mắt, bất quá cũng chỉ là si mê một cái chớp mắt. Quân sư con mắt lộ ra một mạt ghét bỏ, quả nhiên là họa thủy yêu nữ, dáng dấp như thế hồng nhan họa thủy, nữ nhân này nhất định không thể lưu lại. Cách Trương